Chương 481, hai tỷ muội. Lạc Ninh hiên ngang lẫm liệt, nghĩa chính ngôn từ nhìn trước mắt hai nữ nhân này, lợi dụng bổ kẹ mẩn lực lượng tứ khi dễ một thiếu nữ. Loại tình huống này chỉ cần là một cái giàu chính nghĩa chi tâm huấn luyện ra liền không khả năng dễ dàng tha thứ, mặc dù ta không biết các ngươi cái mục đích gì, nhưng là cô gái này là bằng hữu của ta, các ngươi hay là không cần làm ra chuyện kỳ quái gì tương đối tốt. Lúc này Lạc Ninh, tựa như là chính nghĩa hóa thân, liên minh thiên vương, nét mặt của hắn, ngữ khí của hắn, thần sắc của hắn, đều thật sâu đem hậu phương thiếu nữ kia hấp dẫn, cảm thụ được sau lưng thiếu nữ không tự chủ được tới gần. Lạc Ninh nội tâm âm thầm dựng lên một cái kế hoạch thông thủ thế. Mặc dù Lạc Ninh đã như thế nghĩa chính ngôn từ, nhưng mà hắn đối diện hai nữ hải không chút nào không thèm chịu nể mặt mũi. Uống, thật sự là khẩu khí thật lớn, ngươi bộ này phách lối giọng điệu thế nhưng là ở bên ngoài sống không nổi lấy tóc bạc nữ nhân nghe được Lạc Ninh lời nói về sau, khinh thường cười lạnh một tiếng. Có lẽ ngày mai ngươi tỉnh lại về sau, liền lập tức trở nên người không có đồng nào. A, không hổ là quốc tế đỉnh tiêm đạo tặc, nói tới nói lui liền là điều không được. Lạc Ninh ngẫm lại nhà mình tài sản trả gì giờ, phở lạ mẹ giờ ở chính nghĩa huấn luyện ra cu nở dê cầm cố, mỹ nữ cu nở dê cứu được, bê cu nở dê gán. Xong, Lạc Ninh không có lại cùng trước mắt hai nữ nhân này nói nhảm, trực tiếp ném ra trả gì giờ bồ kẻ bạn. Tráng kiện mãnh liệt hỏa diễm từ giữa bạch quang đống nhiên xung ra, MT ổng nhanh nhẹn hướng về sau nhảy một cái tránh đi, mà ạ gì ạ đó lại không tốc độ như vậy, lập tức bị phở là mẹt dở cho hoàn toàn bao trùm trùng hệ đối với hỏa hệ kháng tính, đó là tương đương nhỏ yếu, ạ gì ạ đỏ thảm liệt tê minh một tiếng, toàn thân cháy đen ngã xuống. Cái gì? Ạ gì ạ đỏ cái này đột nhiên xuất hiện trả gì giật cùng uy lực mạnh mẽ phở là mẹt dở lệnh hai tỷ mỗi chút sợ hãi liếc mắt nhìn nhau. Tóc bạc nữ nhân còn muốn nói điều gì, nhưng là bị bên người người cao lấy một đầu kim hoàng sắc tóc quăn đồng bạn giữ chặt. Trở về, MT ổng tóc vàng nữ nhân móc ra bổ kẻ bạn, đem vẫn như cũ lấy thể lực MT ổng thu hồi về sau. Đối Lạc Ninh vũ mị cười một tiếng, trách không được đảm lượng đi ra ngăn cản chúng ta, nguyên lai là một cái thực lực rất cường đại huấn luyện ra. Bất quá ta muội muội nói lời cũng không phải nói đùa, về sau ngươi liền biết thân phận của chúng ta. Đến lúc đó ngươi không nên hối hận hôm nay làm sự tình nha. Từ trạ gì giật một chiêu miểu sát chuẩn thiên vương ạ gì ạ đỏ đến xem, hai nữ tử đã nhận ra Lạc Ninh bất phàm. Nếu là ở dạng này khu náo nhiệt sử dụng công nghệ cao tới đối phó bổ kẹ mẩn, cái kia vấn đề nhưng lớn lắm. Lý do an toàn, cô gái tóc vàng cũng không có tiếp tục cùng Lạc Ninh dây dưa. Như vậy, tiểu xuất ca, chúng ta về sau tạm biệt. Đối Lạc Ninh đánh một này hôn gió. Cô gái tóc vàng mang theo sắc mặt không xóa tóc bạc đồng bạn một lần nữa phát động du thuyền, gào thét lên biến mất tại thủy đạo cuối cùng. Trở về, cha gì dơ, bị lọ tiếp. Lạc Ninh đem mình hai cái bên ngoài bổ kẹ mẩn thu hồi, sau đó mang theo mỉm cười quay người, ngươi còn tốt, không có sự tình nhưng là, quay người về sau, nét mặt của hắn liền lập tức cứng ngắc lại, sau lưng chỗ nào còn cái gì lạ tí ạ, liền ngay cả thiếu nữ đều đã biến mất không thấy. Dưới tình huống bình thường, như thế bỗng nhiên biến mất khẳng định sẽ bị Lạc Ninh biết được, nhưng lạ tỷ ạ làm siêu năng hệ thần thú, nếu là muốn giấu giếm được Lạc Ninh cái này chỉ chuẩn thiên vương thực lực nhân loại, vậy đơn giản không nên quá đơn giản ai, anh hùng cứu được đẹp, nhưng là mỹ nữ không nói một tiếng liền chạy cho ta là mấy cái Lạc Ninh lắc đầu, ngược lại là cu nở dê không có giới. Dù sao lạ tỷ ạ đối với nhân loại cảnh giới chi tâm khẳng định đúng vậy. Mặc dù Lạc Ninh đã khiến cho lòng hiếu kỳ của nó, đồng thời trợ giúp qua nó, bất quá muốn thu hoạch được tín nhiệm của nó đó còn là cờ nở một chút thời gian. Một bên khác, mới vừa rồi cùng Lạc Ninh giao phong 2 tỷ mỗi lúc này chính lái du thuyền ở trên mặt nước phi tốc xuyên qua, một đầu ngắn màu bạc phát muội muội đến bây giờ còn là mang theo một chút khó chịu, thật là, kém một chút liền thành công, vừa rồi cái kia huấn luyện ra thật sự là quá đáng giận. Mà lại nói lời nói cu nở dê quá phách lối, ta nhất định phải hảo hảo mà giáo huấn hắn lì ổng, ngươi hay là như thế không giữ được bình tĩnh, rất dễ dàng xúc động. Tóc vàng nữ nhân nhìn xem muội muội của mình lắc đầu, cười nói ra, đối phương là một cái huấn luyện ra, thực lực cường đại, trẻ tuổi nóng tính phong mang tất lộ, cho nên hắn nói ra nói như vậy là rất bình thường. Dưới tình huống đó buộc phát xung đột chính diện đối với chúng ta mà nói phi thường bất lợi. Ngươi phải nhớ kỹ chúng ta là thân phận gì, chúng ta trả thù phương pháp là cái dạng gì. Zen nở tỉ tỉ, ngươi nói ta đều biết. Gọi là lì ổng nữ nhân bĩu môi nhẹ gật đầu, trên mặt thần sắc cu nở dê khôi phục kiêu ngạo. Chúng ta thế nhưng là thế giới xếp hàng thứ nhất thần thâu, trộm đồ mới là chúng ta cường hạng, cho nên ta vừa rồi mới trước khi nói câu nói kia. Hừ hừ, đắc tội kết quả của chúng ta là rất thê thảm, bị chúng ta nhớ thương bên trên người chỉ sợ đi ngủ đều sẽ trở nên không an ổn. Ở trước đó mục đích của chúng ta không nên quên, mặc dù bị nó trốn, bất quá tổng sẽ xuất hiện ba Lạc Ninh, vừa mới đã xảy ra chuyện gì sao làm sao nửa đường từ bỏ so tài về tới San Marco trong sân rộng. Lạc Ninh lập tức liền nhận lấy tủ cầu nghi vấn, tại trong trận đấu từ bỏ, cũng không phải Lạc Ninh phong cách của người nhà thi đấu tranh tài, đối với huấn luyện gia tới nói, nửa đường từ bỏ thế nhưng là một cái thật mất mặt sự tình. Trừ phi là lấy nguyên nhân đặc biệt, hoặc là vì bổ kẹ mẩn khỏe mạnh nghĩ, bất quá dạng này đua tốc độ tranh tài cu nở dê nửa đường từ bỏ, vậy liền chút làm cho người không hiểu. Lạc Ninh, tranh tài trên đường chuyện gì xảy ra sao sạp di nạ cao mày, đối Lạc Ninh nói ra. Đúng vậy, tại tranh tài trên đường nhìn thấy hôm qua thiếu nữ kia, nàng vừa lúc bị hai người đuổi theo, ta vừa vặn đi ngang qua cứu được nàng. Lạc Ninh đối chúng nữ giải thích một phen. Không biết lạ tỷ ạ có phải hay không duy trì hình người liền không cách nào sử dụng siêu năng lực, dù sao lúc kia lạ tỷ ạ là không có cái gì năng lực phản kháng, hốt hoảng chạy trốn. Mặc kệ lạ tỷ ạ có phải hay không không cách nào sử dụng, dù sao nguyên tắc bên trong loại kia hai cái thần thú bị hai tỷ mỗi em tỷ ổng cùng ạ gì ạ đỏ đánh hoàn toàn không có cách nào phản kháng, chuyện như vậy Lạc Ninh là khẳng định không tin. Nữ hải kia không có việc gì dù sao cũng là qua gặp mặt một lần. Tù cầu nghe thấy người truy nàng, lập tức chút lo lắng hỏi. Đóa nhi bọn người nghe vậy cu nở dê lập tức nhìn về phía Lạc Ninh, các nàng cùng tù cổ nhưng khác biệt, các nàng thế nhưng là biết nữ hải kia thân phận chân thật ta xuất mã, chẳng lẽ còn sẽ thất bại sao Lạc Ninh vớt ve tù cổ cái đầu nhỏ. Đúng thế, Lạc Ninh xuất mã, chắc chắn sẽ không thất bại gì cả lập tức hóa thành phan cuồng.